ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Đường Không Thần Tăng VS Giang Tinh Thư Sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giọt. Nhiệm vụ nhánh tuyên bố, độ hóa tà đạo thư sinh, phán quan bút dịch tể trạch. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 800. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Đường Không ngẩn ra, sau đó trong lòng lao nhanh qua 100.000 đầu CMN. Thần con mẹ nó không trừng phạt. Hàng này giết người mắt không nháy. Nếu là độ hóa thất bại, liền trực tiếp bị hắn một trưởng vỗ chết có được hay không? Tuổi gần 8 tuổi thần tăng, trẻ tuổi nhất thủ tòa, Phật tính cao nhất linh đồng. Dịch tể trạch ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn lấy ra một cái màu trắng khăn lụa, nhẹ nhàng lau qua khóe miệng. Khăn trắng nhất thời nhuộm mấy phần đỏ tươi, mà hắn thần sắc như thường, nhìn về phía Đường Không, nói, ta có một chuyện, nghi hoặc nhiều năm, rốt cuộc không ức chế được. Ngươi có thể độ hóa ta hay không? Ta có thể hay không trả lời hay không? Đường Không trong lòng than khổ liền một tiếng, cảm thấy không biết làm sao kiêm không có sức, nhưng trên mặt như thường, bình thản vô cùng, chắp hai tay, thản nhiên nói, thế gian mọi chuyện, tiểu hòa thượng không dám quả quyết, như đàn vượt coi là thật có lòng ma chướng, có thể cùng tiểu hòa thượng một tự, dịch tể trạch thật sâu xem hắn một mắt. Ngược lại thật có mấy phần thấy được Phật môn cao tăng mùi vị. Trên mặt hòa hoãn một ít, người biết ta vì sao vào tà tông. Đàn vượt có lòng ma chướng, Đường Không thần sắc rừng rưng. Như vậy đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Ta đặc biệt làm sao biết nguyên nhân, nhưng nói thẳng không biết. Không có Phật môn cao tăng thần bí khó lường, đại khái liền trực tiếp trở mặt. Dù sao ngươi mới vừa rồi nói hết rồi có lòng ma chướng. Ta Ngộ Trương thần tăng há mồm liền ra. Nhất định không sai. Quả nhiên, nghe được một câu nói này, dịch tể trạch thần sắc bộc phát hòa hoãn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch tể trạch gật đầu một cái, hơi cảm hài lòng, nói, có thể nhìn ra ta có lòng ma chướng. Xem ra giang hồ lời đồn đãi cũng không hoàn toàn hư giả, ngươi ngược lại cũng thật có mấy phần Phật tính. Cũng vậy, vậy bốn câu kệ tiếng nói, quả thật có cảnh giới cực cao. Đường Không trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ải thứ nhất tổng tính qua. Dịch tể trạch buông xuống khăn lụa, tĩnh chốc lát, bỗng nhiên thở dài nói, ta khốn khổ vì tình. Đường Không sợ run lên, ngược lại không có thế nào bất ngờ. Loại này máu cho lão bộ khốn khổ vì tình, hơn nữa làm phong ma, lầm vào đường rẽ câu chuyện, cho tới bây giờ đều không thiếu. Bất quá câu chuyện hồi kết, loại này lầm vào đường rẽ nhân vật, phần lớn là bị tâm cảnh cao tuyệt, như mình như vậy cao hòa thượng, cho độ hóa, bỏ ác từ thiện, mà số nhỏ, sẽ một con đường đi tới hắc, cùng hung cực ác. Đánh chết thật là nhiều chính phái cao thủ, bao gồm mình như vậy cao hòa thượng đại đức, cuối cùng mới bị chính phái nhân vật chính thủ tiêu. Mặc dù bây giờ gặp mình cái này Phật môn cao hòa thượng, nhìn giống như là loại thứ nhất kết cục, nhưng từ phía trước hắn đánh chết thật là nhiều hòa thượng sát nghiệt tới xem, lại căn cứ mình nước này được một nhóm Phật pháp thành tựu tới xem, phỏng đoán sẽ là sau một loại kết cục. Năm ấy, dịch tể trạch thần sắc hoảng hốt, nhớ lại năm đó, cảm khái muôn vàn, nói đến hắn máu chó lão bộ, thêm không hề thê thảm câu chuyện tình yêu, vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, sau đó không cẩn thận, mình tìm chỗ chết, điều nghiên thơ đi, bỏ quên người yêu, đối phương nhất thời náo loạn nóng nảy, bỏ hắn đi. Lúc đó dịch tể trạch còn là một chính phái thư sinh, cầm trung dung chi đạo, được nội liễm cử chỉ, tự giác không câu chấp, nhưng thật ra là tự ái quấy phá, kiêu ngạo cực kỳ, hết sức cần thể diện. Sau đó hắn lấy là nhất trung sẽ trở lại người yêu. Thật vẫn bị người ta rẽ mất dạng. Vì vậy ăn năn hối hận. Mỗi ngày uống rượu, nhưng là không hút thuốc. Bởi vì không hút thuốc, từ đó mượn rượu tiêu sầu. Lâu ngày, cái này lão ca tự bế. Muốn được càng nhiều, yêu buồn được vượt thảm. Cuối cùng yêu buồn tới cực điểm, dứt khoát bộc phát ra. Lại nữa chiếu cố đến cái gì nho ra lễ nghi. Lại nữa chiếu cố đến sách gì làm ăn khí. Đi theo sở dục, tùy ý ngông là, một số gần như tại ma. Hắn cuồng thả không kềm chế được, đắc tội vô số người. Đến cuối cùng, dứt khoát bắt đầu giết người, trực tiếp vào ác hồn tông. Mà ở trước đây không lâu, hắn rốt cuộc có được tin tức của nàng. Nhưng tin tức lên cân, nàng liền đứa nhỏ cũng có thể ngồi không. Ta không bỏ được. Dịch Tể Trạch thần sắc tái nhợt, tựa hồ thất hồn lạc phách. Không còn là cái đó nho nhã thanh tú thư sinh, mà là cái mất đi tâm khí vất vả nam tử. Lẩm bẩm nói, không có nàng, đời người tựa hồ cũng không có cái gì vui thú. Ta thậm chí suy nghĩ, dứt khoát đi chết, đầu xuôi đuôi lọt. Đường không đối với hắn cái này đi chết ý tưởng, hay là dành cho tán đồng. Đầu xuôi đuôi lọt, đừng nữa hại người. Hàng này nếu là trực tiếp đi gặp Phật tổ, ta đây coi như là độ hóa thành công không? Nhưng ta không muốn chết. Dịch Tể Trạch cắn răng nói, nàng qua thật tốt, không thể để cho nàng cho rằng ta cách nàng, sống cũng không sống nổi. Nói cho cùng vẫn là phải mặt. Vậy đáng thương tôn nghiêm. Đường không thở dài một tiếng, tùy tiện lấy được, không hiểu quý trọng, mất đi sau đó, nhưng không cách nào quên. Ta nên làm cái gì? Dịch Tể Trạch nhìn về phía Đường không, thần sắc ảm đạm, nói, ta phải làm sao? Đường không lại không nói qua yêu, càng không có thất tình qua, không có như vậy trải qua, nơi nào có thể biết làm thế nào? Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, mình thật giống như so Dịch Tể Trạch còn thảm. Bất quá bây giờ vấn đề không phải so thảm, là phải trả lời Dịch Tể Trạch nên làm cái gì. Chuyện này không làm vậy phải làm, nếu không hàng này nhất định một cái tát cho vỗ xuống tới. Đời người như chỉ như lúc ban đầu gặp. Đường không ý tưởng tốt lắm câu nói, lập tức thở dài nói, ngươi ở 16 tuổi gặp nàng, vừa thấy đã yêu, tới lưỡng tình tương duyệt. Từ nàng rời đi sau đó, liền thất hồn lạc phách, liền cảm thấy không thể không có nàng. Mất nàng liền mất cả thế giới. Nhưng là, 16 tuổi trước, ngươi không cũng giống như vậy vui vẻ còn sống sao? Dịch Tể Trạch sợ run lên, lại không có mở miệng, buông xuống đoạn tình này. Tự có ngươi cuộc sống mới. Đường không chắp hai tay, tụng niệm Phật hiệu, mới chậm rãi nói, ta không bỏ được phần ân tình này. Dịch Tể Trạch khẽ lắc đầu, nói, hơn nữa, ta 16 tuổi trước kia cũng không sung sướng. Cứ việc cơm áo không buồn, có hơn 100 người làm, có 8 cái hầu hạ nha đầu, thành tựu Nam Giang nhà giàu nhất con, có mang gia tài bạc triệu, bị người tôn là Nam Giang thứ nhất tài tử. Nhưng ta rất trống hư, cũng không sung sướng, ngoặc kép. Đường không trong lòng mặc niệm một câu đi ngươi đại gia. Không khỏi nắm chặt quả đấm, có dũng khí một quyền nện ở trên mặt hắn xung động. Tiểu sư phụ, ngươi có phải hay không khuyên bảo không được ta? Dịch Tể Trạch nhìn về phía Đường không, lẩm bẩm nói, ta căn bản không cách nào buông xuống đoạn tình này. Đường không đang muốn nói chuyện, trong lòng bỗng nhiên run lên, tựa hồ nhìn thấy Dịch Tể Trạch trong mắt tràn vào phát rét quang. Ý định giết người tiệm khởi, CMN, tên này làm sao như thế hung tàn, một lời không hợp liền muốn giết người. Cứ việc trong lòng hoảng được một nhóm, nhưng Đường không trên mặt vẫn trầm ổn, non nớt trên mặt mũi, mang giếng cổ không dao động rừng rưng thái độ. Tiếp tục làm đủ 8 tuổi thần tăng dáng điệu, ngươi giang tay ra, ừ, Dịch Tể Trạch thấy cái này tiểu thần hòa thượng bình tĩnh như vậy, ngược lại tiêu mất mấy phần ý định giết người. Nghe theo Đường Không nói như vậy, cúi đầu, được, cẩn thận xem. Đường Không bình tĩnh nói, trong tay có cái gì? Không có gì cả. Dịch Tể Trạch hơi cảm thấy mờ mịt. Như vậy kêu, ngươi nói không bỏ được, nhưng trong tay vốn là không. Đường Không nghiêm mặt nói, đúng như đoạn tình này, vốn là không, nó tuy đã tới, nhưng ngươi không cầm được nó, liền vẫn là không. Ngươi chưa từng mất đi cái gì, nhưng mà ta. Dịch Tể Trạch cầm chặt bàn tay, thần sắc dần dần đổi được ngưng trọng, thấp giọng nói, tiểu sư phụ, ta nhìn thấy, ta trong tay có phần tình. Ngoặc kép, Đường Không cũng sắp khóc, ngươi đặc biệt là một giang tinh à? Nói xong rồi không có gì cả, tại sao lại đổi lời nói? Ngươi lại không mở thiên nhãn, ngươi thấy được cái quỷ a? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cuong-diem-diem Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.